Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1609, tề tụ. Liền nhìn xem không đi vào. Bộ phương đương nhiên chỉ là tùy tiện nói một chút. Nếu như chỗ này thật sự là khí linh ngủ say chi địa lời nói, bộ phương không thể lại không đi vào. Dù sao, bộ phương muốn để khí linh nhóm đều giác tỉnh, nhượng chu thần sáo trang đạt tới lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Khẳng định là muốn đi vào. Dẫm trên nước biển, trôi nổi tại trên biển. Bộ phương chắp lấy tay, lướt sóng mà đi, bọt nước vẩy ra. Tại cùng còn cùng phía tây dị năng giả trợn mắt hốc mồm trong. Thân hình dần dần chính là mông lung tiến vào sương mù bên trong. Dư ca giờ khóc giờ cười. Là hắn biết, tiền bối nào có dễ nói chuyện như vậy. Loại cơ duyên này phía trước, liền xem như lục địa thần tiên cũng rất khó cầm giữ ở đi. Các quốc gia đỉnh cấp người tu hành, nếu không phải lẫn nhau cản tay, khả năng hiện tại cũng đã sớm không kịp chờ đợi chen chúc mà vào. Linh khí này phong ấn điểm, thế nhưng là liên quan đến tránh thức linh khí khôi phục. Ai cũng không dám khinh thường. Nhìn thấy bộ phương tiến vào bên trong, phía tây hai vị dị năng giả liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt vẻ mặt ngưng trọng. Sau một khắc, hai người bộ dáng biến, này tóc vàng mắt xanh nam tử, đôi mắt lập tức biến thành u lục sắc, sau lưng quịch một tiếng hiện ra con rơi giống như cánh. Cánh trống ra, tựa hồ có hắc sắc ma khí đang tràn ngập, thính tai duệ, hàm răng trở nên 10 phần sắc bén. Phía tây huyết tộc, phía tây người tu hành, này mỹ nữ con lai đôi mắt cũng là ngưng tụ, về sau trong tay xuất hiện một thanh trạm quyền trượng màu xanh lam. Quyền trượng khảm nạm lấy một khỏa bảo thạch. Tây phương ma pháp sư. Hai người đại biểu lấy phía tây dị năng giả tổ chức lần so tài này. Đương nhiên sẽ không tùy tiện nhượng bộ phương phá hư hành động lần này. Dù cho bộ phương là một vị chém giết cây hoa anh đào đảo quốc bát kỳ đại xà hoa quốc luyện khí sĩ, bọn họ cũng sẽ không có mảy may e ngại. Ông, một cỗ vô hình năng lượng khuếch tán ra tới. Hòa thượng sắc mặt nhất thời biến đổi. Các ngươi nguyên lai cũng đều sớm liền chuẩn bị ở sau. Hòa thượng sắc mặt tái xanh, hấp huyết quỷ cùng ma pháp sư liếc nhau, về sau bèn nhìn nhau cười. Đại sư, ngươi xin mang lấy bảo thạch hào các phàm nhân rời đi đi. Bằng không đợi biết chiến đấu dư ba phá hủy bảo thạch hào, thương vong thảm trọng coi như không tốt. Cả hai trong lời nói mang theo sắc bén trùng kích chi ý. Nhượng hòa thượng sắc mặt có chút khó coi. Không hề nghi ngờ, đây là uy hiếp lời nói. Nhượng hòa thượng không thể không rút lui. Dư ca cũng là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới sự tình phát triển lại là như vậy. Bảo thạch hào trong, La cục trưởng cũng là đi tới. Hắn cau mày, sau lưng hắn làm theo là theo chân không ít dị năng cục người. Này nắm quyền trượng mỹ nữ con lai nhìn thấy La cục trưởng bọn người, trên mặt lộ ra ôn hòa cười. Về sau, quyền trượng trên thuyền nhẹ nhàng điểm một cái. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bảo thạch hào bong tàu. Thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu kết băng. Băng khối lan tràn tốc độ thật nhanh. Lập tức chính là bao trùm mà đến. Tựa hồ muốn ở đây người đều là đóng băng giống như. Nơi xa, từng chiếc thời cơ chiến đấu phi tốc mà tới. Từng vị vũ trang đầy đủ phía tây dị năng giả rơi xuống. Đây đều là huyết tộc bộ đội. Bọn họ từ trong chiến cơ nhảy xuống. Sau lưng hồng hắc giao nhau áo choàng đều là bỗng nhiên hóa thành cánh rơi. Mang lấy bọn hắn xoay quanh. Nhất đại đoàn hắc khí phi tốc tới gần. Thuyền máy trong phàm nhân, nhận biết đã sớm bị phá vỡ. Bọn họ khi nào gặp qua loại tình huống này. Mỗi cái đều là bị hoảng sợ thét lên không thôi. Hấp huyết quỷ, a a, hấp huyết quỷ, tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Trừ hấp huyết quỷ, trong chiến cơ, còn có một đám cưỡi cái chổi chạy như bay mà ra ma pháp sư. Những này là Tây phương ma pháp sư bộ đội. Hiển nhiên, so với Hoa quốc, phía Tây dị năng giả chuẩn bị càng đầy. Bọn họ thậm chí đã làm tốt vạch mặt phá chuẩn bị. Hòa thượng sắc mặt khó coi vạn phần. Dư ca cũng là có chút nhíu mày. Hiện tại cục thế rất rõ lãng. Bọn họ bị phía Tây các dị năng giả bức cho bách chỉ có thể triệt thoái phía sau. La cục trưởng siết quả đấm. Tay hắn thậm chí đều rơi vào bên hông súng lục bên trên. Triệt thoái phía sau đi. Lần này thua thiệt. Thua thiệt tại chúng ta quá thành thật. Hòa thượng thở dài. Nói ra, phía Tây các dị năng giả nhất thời cười rộ lên. Một trận hắc sắc con rơi chạy như bay mà ra. Hóa thành hấp huyết quỷ. Những người này bước vào trong khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, chính là có một trận thanh âm hoảng sợ vang vọng mà lên. Mấy vị ăn mặc đầu bếp bảo đầu bếp, bị bọn họ từ trong khoang thuyền cho mang ra. Cái này năm vị chính là lần này thế giới giải đấu lớn có tư cách nhất trùng kích top 5 ba vị đầu bếp, lại thêm chính chúng ta chuẩn bị hai vị đầu bếp, đầy đủ. Cầm đầu hấp huyết quỷ tà mị cười một tiếng. Về sau, chính là nhao nhao nhấc lên áo choàng, hóa thành hắc sắc đàn rơi, hướng phía bên trong đại dương kia nhân uân chi khí trong bay đi. Mỹ nữ con lai ma pháp sư cũng là phiêu nhiên nhi khởi. Cưỡi cái chổi bay vào nhân uân chi khí bên trong. Bảo thạch hào bên trên. Đại sư, chúng ta liền từ bỏ như vậy. La cục trưởng có chút không cam tâm. Không buông bỏ lại như thế nào. Chúng ta đi vào đoạt. Làm không được. Nếu quả thật gây gấp những hấp huyết quỷ đó cùng ma pháp sư. Khai chiến đứng lên. Chúng ta một phe là yếu thế. Chấm ngoặc kép. Huống hồ, chấm ngoặc kép, hòa thượng thở dài một hơi. Huống hồ cái gì? La cục trưởng trợn mắt trừng lên đến. Bọn họ hoa quốc dị năng giả chẳng lẽ cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt. Hòa thượng cười khổ một tiếng. Giơ tay lên, chỉ đỉnh đầu. La cục trưởng sững sờ. Phía sau hắn các dị năng giả cũng là nhao nhao ngẩng đầu. Cái này nhìn một cái. Bọn họ ánh mắt đều là co rụt lại. Lộc cộc, trên bầu trời, một đoàn bao phủ nửa cái thiên khung huyết trì chậm rãi phiêu đãng mà qua. Đáng sợ tử vong khí tức bao phủ tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Này, đó là, chấm ngoặc kép, phía tây đỉnh cấp SS dị năng giả, hấp huyết quỷ trong quý tộc, có thể so với chúng ta hoa quốc luyện khí sĩ trong lục địa thần tiên. Dracula đại hấp huyết quỷ, hòa thượng hít sâu một hơi. Đứng tại la cục trưởng bên người tiểu ngả trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. Nàng nhìn lấy chính mình trong ngực máy tính. Trong máy vi tính tiêu ký lấy rất nhiều linh khí điểm. Mà giờ khắc này, trong máy vi tính, đỉnh đầu bọn họ thượng linh khí điểm lại là phảng phất có một cái trái bóng bàn lớn như vậy. Đó là cái gì khái niệm? Cái này đại hấp huyết quỷ đơn giản khủng bố đến cực hạn. Đại hấp huyết quỷ, Dracula. Chấm ngoặc kép, la cục trưởng cũng là trở nên hoảng hốt. Đại hấp huyết quỷ Dracula hắn đương nhiên biết, là cho tới nay dị năng giới trong biết mạnh nhất mấy vị đỉnh cấp dị năng giả một trong. Loại này tồn tại, thế mà xuất hiện, ai, cho nên, người cảm giác cho chúng ta còn có thể lẫn vào. Hòa thượng đắng chát vạn phần, nếu như bọn họ hoa quốc lục địa thần tiên cũng ở nơi này liền tốt. May mắn. Bọn họ hoa quốc còn có một vị. Đáng tiếc, vị kia giết chết bát kỳ đại xà lục địa thần tiên. Không biết đáng tin a. Mau nhìn, thuyền máy trong, có người kinh hô, huyết trì bay vào nhân uân chi khí trong, mà ở tại về sau, làm theo là theo chân một khung lộng lẫy thiên mã xe ngựa. Xe ngựa kia là thánh khiết mọc ra cánh thiên mã, đỉnh đầu có độc giác, là phía tây trong thánh thú. Xe ngựa tản ra thất thải lộng lẫy quang hoa, có dao động chuông reo hoàn toàn. Tại thiên mã kéo xe dưới, xông nhập linh khí phong ấn điểm chúng. Đó là ép đại ma đạo sư. La cục trưởng lại lần nữa ánh mắt co rụt lại. Lại là nhất tôn đỉnh cấp dị năng giả. Quả nhiên, linh khí phong ấn điểm quả nhiên là hấp dẫn vô số đại năng chú ý. Này trong đó, sợ là sẽ phải 10 phần hung hiểm a. Tiểu ngà, thông chi dị năng cục tổng bộ, để bọn hắn thêm phái nhân thủ tới. Tốt nhất là điều động cấp S dị năng giả đến đây. Chấm ngoặc kép, la cục trưởng hít sâu một hơi. Nói, tiểu ngà tranh thủ thời gian gật đầu. Bắt đầu ở trên máy vi tính gây rối đứng lên. Bảo thạch hào đình trệ tại nguyên chỗ. không dám tiến vào bên trong. Phần phật, bộ phương chân đạp nước biển, từng bước một bước vào trong đó. Hắn híp mắt, hết sức tò mò, thần thức khuếch tán ra đến. Thần thức tại lúc này trở nên không bình thường sinh động. Tựa hồ là bởi vì cảm ứng được khí tức quen thuộc. Rầm rầm, dưới chân nước biển đột nhiên sôi trào lên. Bộ phương sững sờ, nơi xa, từng đạo cá mập vây cá hiển hiện mà đến. Bành bành bành, nước biển nổ tung, từng con hung lệ cá mập từ đó một nhảy ra. Hướng phía bộ phương chính là mở lớn tràn đầy sắc bén răng nanh miệng. Cá mập, bộ phương nhíu nhíu mày. Nơi này là linh khí điểm tụ tập, sợ là hấp dẫn vô số sinh vật biển đi. Đối với những một đó nhảy dựng lên cá mập, bộ phương không để bụng, ghé vào bộ phương trên bờ vai tiểu tôm ở thời điểm này, thì là thẳng lên nửa người trên, thẳng ống mắt kép quay tròn truyền, về sau, phi tốc thoát ra, lơ lửng tại bộ phương trước người, đột nhiên phát ra gào thét, đó là một loại kỳ dị gào thét, không lớn. Phảng phất ôn thuần tiểu miêu tại lão hổ trước mặt gào thét. Nhưng mà, loại này tương phản, lại là nhượng này cự bích xác hoảng sợ một trận run rẩy, trực tiếp nện vào trong biển. Về sau, tới lui cá mập vây cá, phi tốc rời đi, tiểu tôm xem như tôm tổ. Chính là hải dương sinh linh bá chủ. Tự nhiên là có được thuộc về hắn uy thế. Tựa hồ là có chút tiểu đắc ý. Tiểu tôm tại bộ phương trên bờ vai quay tròn huy động bắp chân. Bộ phương không để bụng. Cá mập xuất hiện, chỉ là việc nhỏ xen giữa. Hắn dẫm lên nước biển tiếp tục hướng phía trước. Nam Hải, xem như tiên gia chi địa. Bộ phương hiểu biết cũng không nhiều. Tựa như Hoa Quốc cổ đại trong truyền thuyết có thật nhiều thần tiên đều là ở tại Nam Hải. Bất quá khi đó Nam Hải, linh khí chưa từng biến mất. Khi đó vẫn là tiên gia phúc địa, bây giờ, đã sớm linh khí khô kiệt, bất quá, theo bộ phương tới gần, càng là cảm thấy bàng bạc linh khí tại bao phủ, phảng phất như là đài trong gió giống như, bộ phương lông mày hơi nhíu, một bước đạp xuống, đột nhiên, nước biển sôi trào lên, oanh, một điểm sáng lấy bộ phương thân thể làm trung tâm, tứ tán ra, rất nhanh. Chính là hóa thành một cái cự đại trận pháp. Cái kia trận pháp trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Bộ phương đứng tại trên trận pháp, như dẫm trên đất bằng giống như. Đây là, bộ phương khẽ giật mình, nhìn hướng bốn phía, ầm ầm, trong trận pháp, đột nhiên truyền ra tiếng oanh minh. Về sau, nước biển tách ra, tựa hồ có quái vật khổng lồ muốn từ này trong nước biển chậm rãi chìm nổi mà lên. Ầm ầm, bộ phương nhíu mày nhìn chăm chú lên này chậm rãi từ đáy biển trong bay lên cự đại thanh đồng cự môn. Không sai, cũng là thanh đồng môn. Này thanh đồng môn vẽ lấy rất nhiều đồ án. Bộ phương ngưng mắt nhìn lại. Phía trên kia đồ án bộ phương thế mà đều nhận ra. Mà nhìn lấy những bức vẽ kia, bộ phương khóe miệng không khỏi co lại. Bức đồ án kia bên trên, vẽ lấy một con chim. Một cái dương cánh bay cao chim. Này chim hóa thành một nữ nhân. Nữ nhân kia thì là núp ở một cái dấu ở sau cửa trứng bên trong ngủ. Này chim, thấy thế nào đều như vậy giống là Chu Tước. Chẳng lẽ, lần này linh khí điểm, ngủ say ở chỗ này là Chu Tước. Bất quá, đồ án đến nơi này có thể xa còn lâu mới có được kết thúc. Nữ nhân hóa thành trứng rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng là này trứng lại là ngăn ở một cái trận pháp phía trên. Mà cái kia trận pháp đằng sau, thì là lít nha lít nhít, vẽ siêu siêu vẹo vẹo xấu xí người. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều vẽ tặc xấu. Cái này đồ án lại là muốn biểu đạt cái gì? Bộ phương nhíu mày, chẳng lẽ khí linh ngủ say sau lưng, còn có rất nhiều bí mật. Ngay tại bộ phương trầm tư thời điểm, bành, nơi xa. Khủng bố oanh minh vang vọng mà lên, nước biển tại bốc lên, từng cái cá mập từ trong nước biển xông ra, hướng phía những cái kia xâm lấn hấp huyết quỷ cùng ma pháp sư đánh tới. Những này cá mập cũng là biến dị tồn tại, xem như linh thú, cùng hấp huyết quỷ cùng ma pháp sư đánh khó bỏ khó phân. Có hấp huyết quỷ bị cắn chết, cũng có ma pháp sư bị cắn chết, đương nhiên. cũng có rất nhiều cá mập ngược lại ở trong nước biển. Máu tươi lập tức chính là thấm vào phương này hải vực. Những máu tươi đó, phiêu đãng mà đến, chậm rãi chảy xuôi, dần dần chính là tụ hợp vào trong trận pháp, khiến cho trận pháp trở nên tinh hồng. Oanh, một đoàn huyết trì phi tốc mà đến, sau cùng chiếm cứ trên không trung. Huyết trì tán đi, bên trong thì là hiện ra một vị ăn mặc tuxedo tuấn mỹ tóc vàng mắt xanh nam tử. Nam tử sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhất chuyển, chính là rơi vào bộ phương trên thân. Ánh mắt nhíu lại, tựa hồ có từng tia huyết khí tại lan tràn. Đinh linh linh, thiên mã lôi kéo xe ngựa mà đến. Thất thải ánh sáng màu vẩy xuống. Thất thải rực rỡ, khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhượng nước biển đều là tại không an mà kiềm chế sôi trào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.